Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 72, nói chuyện một chuyện nào. Góc chuyện audio.com. Rồi cả buổi ăn hôm đó, các trợ giấm che tầm nhìn của Hủ lên vợ mình, rồi nhìn vợ mình nói: "Nhật dạ, ăn nhiều vô chút, lát có sức mà học bài tiếp." "Gia Nhi, ở vậy các anh cũng nên ăn đi. Đừng có gắp đồ ăn cho em hoài như vậy. Đây là chỗ họ và đồ ăn của họ, không phải chỗ chúng ta đâu." "Nhật dạ, bọn anh mặc kệ. Nguyệt Quang, em chính là đi tới đâu, đồ ăn lẫn thứ yêu thích tới đó cấm cãi." "Ăn." Hủ 7749. "Hờ hờ, nghe gì chưa bây?" Hủ 66. "Ra lệnh luôn cơ đấy. Trời ơi, tôi thích cặp nhất thụ đa công này ghê á, Tinh Nguyên. Còn các cô, xích ra một bên được không? Chỗ này của bọn tôi." Hủ 55. "Chấm. Rồi rồi, bọn tôi đi là được chứ gì. Giữ vợ ghê cơ, mà tụi tôi thích." Rồi chạy lại chỗ cặp nhất thụ đa công ngồi khi nãy. Ngồi xuống mà ngắm tiếp. Hủ 44. "Chết tôi mất, mấy bồ ơi, cặp này cưng gì đâu ấy." Lúc này tại bàn của Mộng Liên Hoa, những con phò bắt đầu ghen tị nói. "Phò 1, sao mày không đi giành lại họ đi? Thằng đó lấy mất chồng của mày mà." Mộng Liên Hoa nhìn thấy mà tức nhưng kiềm chế lại nói. "Mộng Liên Hoa, yên tâm, tao có cách của tao. Tao sẽ không để cho thằng đó lấy đi chồng của tao đâu. Thằng bệnh hoạn, phò 5, tụi tao ủng hộ mày." Nhìn thằng đó mà ngứa mắt vãi luôn chứ. Hủ nghe thấy thế liền bắt đầu đá xéo ai kia. Hủ 7749. Còn đỡ hơn một lũ phò gái ngành hay ảo tưởng trai đẹp là chồng mình, trong khi đó họ là bồ người khác. Hủ 66. Nói người khác bệnh hoạn thì sao không nhìn lại chính mình đi? Ai bệnh hoạn hơn? Hủ 55. Cậu ấy khác bọn mày. Vì bọn mày đụng trai đâu là lên giường tới đó. Thứ bệnh hoạn lăn loàn. Phò 202. Mày dám nói bọn tao như thế hả, đồ con điên suốt ngày bẻ cong trai đẹp yêu nhau. Bỗng bốp một cái khay ăn bắt đầu đáp thẳng lên mặt của phò 202 bởi Hủ 44 mà nói. Hủ 44, mày có cảm thấy rằng mày nói quá nhiều trong khi bọn tao không cần thiết không, lũ PHO? Tiếng chuông bắt đầu vang lên báo hiệu giờ vô học, đồng thời nó cũng là một hồi chuông ngăn cản việc đánh nhau. Tại lớp tiết học bắt đầu vang lên bằng chính giọng nói của giáo viên bộ môn. Còn tại lớp ả ta thì bắt đầu siết chặt tay lại mà nội tâm. Mộng Liên Hoa, chết tiệt, tại sao bọn nó lại dám lên mặt với mình chứ? Chết tiệt, IG Liên Hoa, Gia Nhi. Tại này mà điểm hảo cảm của họ với tao xuống dốc thậm tệ như vậy đấy. Tao thề tao sẽ không để mày cười nói vui vẻ thế thêm một lần nào nữa đâu. Mộng Liên Hoa, Trần Gia Nhi, mày dám lấy đi chồng của tao. Cứ cười đi, rồi tao sẽ lấy lại những thứ mà mày đã lấy ra khỏi tao. Và rồi ả ta siết chặt giấy đến rách cả da. Môi thì cắn chặt mà nuốt lại cục tức này mà nghĩ cách chia rẽ bọn họ tiếp tục. Lại lần nữa ra chơi. Lúc này đây chính là họ gặp được Ngọc Thanh Tâm đang bị dồn vào tường ở góc khuất. Liền chạy lại bắt đầu ngăn cản lại cuộc ức hát Yota P đó. Gia Nhi, này các cậu làm gì vậy? Giáo viên đang đến gần đây đấy nhá. Nghe thấy giáo viên tới, cả đám ăn hát Yota P đó bắt đầu chạy đi chỗ khác để trốn giáo viên. Còn cậu và lũ nào đó bắt đầu đỡ Ngọc Thanh Tâm ngồi chỗ ghế đá đá sơ cứu những vết thương cho Thanh Tâm và nói chuyện. Lệ Phong, này bạn học, bạn có thể nói cho bọn tớ biết chuyên của cậu được không? Cách chương.